Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348, thân phận bại lộ. Ma nhân Tần Vũ bộ phận thân thể 1/6. Cầu đạt, ngay cả là Dovergepunk loại này vượt lên đầu cái thời đại này nhân loại 500 năm thủ tịch khoa học gia. Hắn đang nghe Bát Hồng Yêu Gấu lúc này theo như lời nói, vẫn là kích động đến toàn thân run rẩy. Nếu như ta không có đoán sai, lúc đó ma nhân là dự định hủy diệt cái này phân thân. Bất quá bởi vì ta ở nơi này, phân thân triệt để hủy diệt một chớp mắt kia dành trước đem phong bế. Ta muốn ma nhân cũng không biết hắn còn có chút tán dương bộ phận thân thể lưu ở nơi này. Vì phòng ngừa ma nhân cảm ứng được những thứ này bộ phận thân thể tồn tại, ta vẫn luôn dùng quả thực năng lực đem phong tỏa ở một cái chân không trong hoàn cảnh, để cho không có biện pháp cùng hoàn cảnh sản sinh bất kỳ tiếp xúc. Cho tới bây giờ, những thứ này bộ phận thân thể đều không có bất kỳ dị biến. Nghĩ đến chắc là khoảng cách quá xa, cho nên ma nhân không có nhận thấy được. Dĩ nhiên, chẳng bao giờ đi vào nơi đây. Đội hải lâu thạch còng tay cái kia phút chốc bắt đầu. Ta tự vô pháp sử dụng quả thực năng lực, cho nên thân thể kia tổ chức có thể hay không có thay đổi gì, có thể hay không tiêu thất, có thể hay không bị ma nhân nhận thấy được, đây hết thảy ta đều không dám hứa chắc. Bạt Hồ Miêu Gấu phóng phật nhìn không thấy Dovergepunk cái kia hưng phấn đến mức tận cùng biểu tình tượng như tự nhiên nói rằng, nói đi, ngươi muốn một cái điều kiện gì? Nếu như ngươi vừa rồi nói là thật, ta cam đoan ở ta năng lực phong phạm bên trong tuyệt đối thỏa mãn ngươi muốn cầu. Dovergepunk hít một hơi thật sâu. Đối với hắn mà nói, ma thân thể của con người tổ chức mê hoặc thật sự là quá lớn. Chỉ cần có ma thân thể của con người tổ chức, là hắn có thể tinh chế đến ma nhân sinh mệnh thiết kế đồ. Sau đó đem hắn huyết thống ước số chở khách tại hòa bình người chủ nghĩa trên người. Đồng thời cũng có thể đi qua sinh mệnh thiết kế đồ hiểu được ma thân thể người huyền bí. Hắn gia nhập vào thế giới chính phủ tới nay, ngoại giới có thể để cho hắn cảm giác hứng thú cái gì đã phải không sinh ra. Cho dù là biển khơi bí bảo, trái ác quỷ cũng chỉ có số rất ít trái ác quỷ có thể gây nên hắn chú ý. Trước đây hắn muốn nhất nghiên cứu chính là Goro Goro Nomi. Nhưng từ ma nhân Tần Vũ đột nhiên xuất hiện phía sau, hắn nhất muốn biết chính là huyễn thú chủng Bu quả thực. Chỉ tiếc, cho tới nay ma nhân đang cùng người trong chiến đấu căn bản không tồn tại thụ thương. Dù cho hắn đã đi qua ngũ lão tinh hướng tổng bộ hải quân hạ mệnh lệnh, tận khả năng thu thập ma nhân Tần Vũ huyết dịch hàng mẫu, bộ phận thân thể, nhưng cho đến bây giờ đều không thu hoạch được gì. Giả sử Bát Hồ Miêu Gấu thật có thể thỏa mãn hắn cái này phương diện yêu cầu, cái kia ở hắn trong phạm vi năng lực, mặc kệ Bát Hồ Miêu Gấu điều kiện là cái gì, cho dù là đối với thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân bất lợi, hắn cũng không để ý. Bác sĩ, điều kiện này ta chỉ có thể đơn độc nói cho ngươi. Bạt Hồ Miêu Gấu nhàn nhạt liếc mắt một cái một bên nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn. Hai cái CP không? Các ngươi đi ra ngoài trước a. Dovergepunk đối với hai cái CP không nói rằng, xin lỗi, Dovergepunk bác sĩ, ngũ lão tinh các hạ đã phân phó. Vì tránh thỏ Bát Hồ Miêu Gấu đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ở ngài cải tạo đối với hắn tiến hành cải tạo trong lúc, chúng ta phải một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh ngươi. Hai cái CP không lại như lão thụ bàn căn một dạng, chặt chẽ đứng tại chỗ, căn mộc không có di động một bước dự định. Không quan hệ, bác sĩ, bọn họ ở cũng không thể gọi là, miễn là bác sĩ trước cởi ra ta hải lâu thạch còng tay, để cho ta trước phong bế ma thân thể của con người tổ chức. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết một người là được rồi. Bạt Hồ Miêu Gấu đầy vô tình nói rằng, nghe được hắn nói như vậy, hai cái CP không thành viên trong lòng cũng vi vi buông lỏng. Tuy là bọn họ cũng muốn biết Bát Hầu Miêu Gấu cùng Drovegapunk nói điều kiện là cái gì, nhưng bọn họ cũng không còn biện pháp cưỡng chế yêu cầu Drovegapunk nói cho bọn họ. Tuy là bọn họ được xưng Thiên Long Nhân tối cường hộ thuẫn, nhưng trên thực tế địa vị nhưng là vẫn còn ở Drovegapunk bên trên. Giống như Drovegapunk bực này thủ tịch khoa học gia, không chỉ là ngũ lão tinh bảo bối, cho dù là bình thường Thiên Long Nhân cũng không dám đối với hắn thế nào. Càng chưa nói hai người bọn họ Thiên Long Nhân trung khuyển. Hiện tại tuy là bọn họ không biết Bát Hầu Miêu Gấu nói yêu cầu là cái gì, nhưng chứng kiến Bát Hầu Miêu Gấu tùy ý bọn họ đứng ở chỗ này, Nadix Solo Mét Gấu tựu không khả năng lật xảy ra sóng gió gì tới. Lấy thực lực của bọn họ, ở khoảng cách gần như vậy tình huống bên dưới, dù cho Bát Hầu Miêu Gấu giải khai hải lâu thạch còng tay cũng căn bản không đả thương được Drovegapunk. Không, không hơn nữa, phòng thí nghiệm này nhưng là Drovegapunk địa bàn. Nơi này có bao nhiêu bí mật, ngoại trừ Drovegapunk không có người biết. Ngược lại, ở phòng thí nghiệm này bên trong, cho dù là CP không thành viên loại trình độ này cao thủ, muốn đả thương Drovegapunk cũng rất khó khăn. Tốt, Drovegapunk đi tới Bát Hầu Miêu Gấu bên cạnh, giải khai hắn hải lâu thạch còng tay, sau đó đưa lỗ tai đi qua. Tuyệt không sợ Bát Hầu Miêu Gấu bỗng nhiên đối với hắn phát động tập kích. Bác sĩ, ta hy vọng ngươi ở đây cải tạo ta thời điểm có thể cho ta đại não lưu lại một đạo chỉ lệnh, để cho ta ở Monkey D. Luffy gặp phải nguy hiểm thời điểm sẽ đi cứu hắn một lần. Bát Hầu Miêu Gấu nói rằng, Monkey D. Luffy, Drovegapunk là bực nào người thông tuệ. Vừa nghe tên này trong nháy mắt liền phỏng đoán đến rồi rất nhiều tin tức. Bát Hầu Miêu Gấu cùng Monkey D. Gap không có chút quan hệ nào. Nói như vậy, hẳn là liền cùng Monkey D. Long tồn tại quan hệ mật thiết. Bằng không cũng sẽ không tại sắp bị hắn cải tạo thời điểm, còn vướng vít một cái Monkey D. người của gia tộc Quảng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.